Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 18, phất tay áo mưa gió động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh một trận chiến tranh và một lần tác hạ học cung phúc địa hàng rất nhiều cấp từ Miên Trúc Sơn đến Lô Thủy, lại đến Cam Sơn, thậm chí cả hiện tại Hán Sơn phúc địa Khương Vọng đương nhiên đã thành thói quen. Đương nhiên, hắn hiểu được hắn hiện tại đã có không quen tư cách. Hắn sẽ không tự cao tự đại, càng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn nhìn thẳng vào trên thế giới này có thật nhiều khó mà đuổi theo cường giả, khó mà khiêu chiến đỉnh núi cao, cũng nhìn thẳng vào chính mình cường đại. Chính như lúc này hắn xếp bằng ở Thái Hư huyễn cảnh phúc địa không gian bên trong, lặng im chờ đợi thời gian trôi qua, đối với gần đã đến chiến đấu tràn ngập chờ mong, cũng đầy cõi lòng tin. Lúc này ở cách đó không xa, chữ mặc bên trên bóng mặt trời sớm đã thay đổi, Kim Thành Sơn chi chủ đã xác định khiêu chiến, một khắc về sau. Khiêu chiến bắt đầu. Hắn tại Tứ Phúc Địa 47 Hồ Khê Sơn rơi xuống thời điểm, gặp phải là Tống Quốc Thần Lâm Cảnh Thiên Kiêu Thần Tị Ngọ. Khi đó hắn đã có thể đại khái cảm giác được đối thủ thực lực, mà không phải thua đều không hiểu rõ là thế nào thua. Bây giờ hắn chỗ Hán Sơn Phúc Địa, tại Thái Hư huyễn cảnh xếp hạng đã là thứ 67. Lại rơi đi xuống không được mấy lần, liền muốn mất đi Phúc Địa quyền sở hữu, mặc dù hắn đến nay cũng không có biết rõ ràng. Thái Hư huyễn cảnh phúc địa đến cùng có như thế nào tác dụng, nhưng mất đi tóm lại không phải là một chuyện tốt. Một khắc thời gian rất nhanh liền đi qua, đài luận kiếm bay lên, thẳng vào trong tinh hà. Hai tòa cổ xưa đài luận kiếm ầm ầm chạm vào nhau, hai vị thần lâm cảnh cường giả nhìn lẫn nhau. Bên trong Thái Hư huyễn cảnh dung mạo không có cái gì ý nghĩa, danh tự cũng là. Trừ thần tị ngọ loại kia, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, sinh không bỏ mặt chết không đổi màu. Khương Vọng đến nay còn không có gặp được người thứ hai tại bên trong Thái Hư huyễn cảnh lấy mặt thật xuất hiện. Tại cạnh tranh kịch liệt siêu phàm thế giới, một người bị nghiên cứu đến càng thấu triệt, cách cái chết kỳ liền càng gần. Mỗi người đều biết tận khả năng che lấp chính mình, tại tự mình bảo hộ cùng Thái Hư huyễn cảnh thu hoạch bên trong, tìm kiếm một cái điểm thăng bằng. Nữ, đây là Khương Vọng đối với đối thủ duy nhất nhận biết. Hắn không có rút kiếm, thậm chí không có bội kiếm. Hắn hiện tại đã có đầy đủ công, có thể đem trường tương tư hiện ra tại bên trong Thái Hư huyễn cảnh, thế nhưng hắn hai tay trống trơn. Tại vào giờ phút này nhanh chân tiến lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, trải rộng ra linh thức. Lượng lớn đạo nguyên dẫn động kinh khủng thiên địa nguyên lực, mênh mông nhiều nguyên khí che đậy phương thế giới này. Đài luận kiếm trên không một nháy mắt gió nổi mây phun, biển mây lăn lộn ở giữa, một đầu dài ước chừng mấy chục trượng thanh giao ẩn ẩn thành hình. Ngay tại uy nghiêm gầm nhẹ. Đây là Khương Vọng tại phong tước võ An Hầu sau, hoàn toàn mới nắm giữ siêu phẩm đạo thuật. Thậm chí là Tề Quốc Thuật Viện mới nhất khai phát ra đến đạo thuật, bây giờ lần thứ nhất hiện ở trước người. Lúc này khác biệt lúc trước, tại dĩ vãng phúc địa khiêu chiến bên trong, dù là hắn toàn lực vận dụng kiếm thuật, hẳn là cũng không có ai sẽ đem hắn cùng trên đài quan hà cái kia Khương Vọng liên hệ tới. Bởi vì Thái Hư huyễn cảnh phúc địa khiêu chiến, là thần lâm cảnh tu sĩ đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn tại phạt hạ trong chiến tranh đánh một trận phong hầu đã là hàng thật giá thật thần lâm cảnh cường giả. Hắn hết thảy tin tức đều sẽ bị tận khả năng thu thập. Cho nên độc cô vô địch bên trong Thái Hư huyễn cảnh cái thân phận này hắn dự định thật tốt che lấp, như Tà Quang Thù, Ninh Sương Dung đều là biết hắn Thái Hư huyễn cảnh thân phận. Thế nhưng bọn hắn cũng đều sẽ không ngoại truyền. Cũng không phải nói nhất định có thể trốn bao lâu, muốn tại hoàn toàn không bại lộ tự thân tình huống dưới tại bên trong Thái Hư huyễn cảnh giữ lại thu hoạch, không khỏi cũng khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn chỗ cầu, che lấp nhất thời là nhất thời, thân là đại tề quân công hầu gia, hắn đi kho thuật lựa thích hợp tự thân chiến lực thể hệ bí pháp thực tế là không thể bình thường hơn được sự tình. Trên thực tế phong hầu ngày đó, hắn liền theo Trọng Huyền Tuân đi kho thuật. Tại chấp bút thái giám Khâu Cát cùng Trọng Lễ Văn cùng đi, cái này vĩ đại đế quốc bảo khố, hướng bọn hắn không có chút nào che lấp rộng mở. Mỗi người đều có ba môn siêu phẩm đạo thuật chọn lựa tư cách, cũng thuộc với phong hầu thường. Những thứ này đạo thuật lựa chọn phạm vi, cũng không giới hạn với ngày xưa cất giữ, nước khác bắt lại, còn bao gồm Tề Quốc Thuật Viện ngay tại khai thác, mới nhất, tuyến ngoài cùng siêu phàm đạo thuật. So Khương Vọng trước đó mấy lần được thưởng quy cách, cao không biết bao nhiêu. Thậm chí từ đó sau này hắn hàng năm đều có thể tại trong Phật kho chọn lựa một môn xứng đôi tự thân cảnh giới đạo thuật tu tập. Đây chính là hắn võ an hầu chỗ hưởng thụ bổng lộc một trong. Đương nhiên hắn cũng có tương ứng trách nhiệm, ví dụ như đi tắc hạ học cung giảng bài, ví dụ như tùy thời thụ mệnh với triều đình chiêu mộ, bao quát nhưng không giới hạn trong tham dự chiến tranh, phối hợp thuật viện đạo thuật nghiên cứu phát minh, chấp hành các loại nhiệm vụ. Cường giả đem tự mình khai phát đạo thuật cống hiến với thuật viện cũng là Tề quốc công huân hệ thống bên trong tương đối quan trọng một vòng. Giống như Dịch Tinh Thần chính là tại Tề quốc thuật viện cống hiến nhiều nhất đương thời chân nhân, cũng bởi vậy tích lũy lượng lớn tài nguyên cùng danh vọng. Đối với đạo thuật khai phá, là bất kỳ một cái nào cường quốc cũng không thể buông lỏng lĩnh vực. Tại cái này đại tranh thế gian, không tiến ắt lùi. Tề quốc đối với cái này có phi thường hoàn mỹ cống hiến hệ thống. Tỷ như Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng tại Hạ quốc trên chiến trường cướp đoạt lượng lớn đạo thuật, tại bổ sung Thái Hư huyễn cảnh đài diễn đạo về sau kéo về Tề quốc, cũng có thể chuyển đổi một bút cống hiến. Đương nhiên, Tề quốc thuật viện nhu cầu, cùng Thái Hư huyễn cảnh đài diễn đạo nhu cầu cũng không giống nhau. Người sau cầu mới cầu kỳ, nhu cầu đa dạng hóa. Mà Tề quốc thuật viện đối với phẩm chất thấp đạo thuật là hoàn toàn không có quá nhiều hứng thú. Trừ phi là hoa lửa bực này gần như hoàn mỹ cơ sở đạo thuật. Khương Vọng tại kho thuật lựa chọn đạo thuật, cũng không đều là siêu phẩm, cũng không tất cả đều là mới nhất khai phát ra đến đạo thuật. Hắn có lo nghĩ của hắn, trên lý luận đến nói, bởi vì hiện thế đạo thuật lịch trình phát triển và thay đổi của sự vật chính đang ở giếng phun trạng thái. Đạo thuật biến hóa biến chuyển từng ngày, cổ xưa đạo thuật không ngừng bị đào thải, càng là tuyến đầu đạo thuật, càng là chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những cái kia đi qua thời gian khảo nghiệm kinh điển đạo thuật vẫn có không thể thay thế giá trị. Lại đối với đạo thuật lựa chọn, cũng muốn từ thích hợp tự thân góc độ xuất phát. Khương Vọng chọn lựa cái này ba môn đạo thuật bên trong, đệ nhất môn là Càn Dương Chi Đồng Ngoại Lâu Thiên. Cho nên Dương Bí truyền môn này đồng thuật, thần lâm về sau đều là đã thất truyền, Ngoại Lâu Thiên chính là đỉnh phong. Khương Vọng lựa chọn môn đạo thuật này. Là vì tiến một bước điền vào Càn Dương Xích Đồng. Càn Dương Xích Đồng dung hội quán thông thần thông xích tâm, tam muội chân hỏa hai đại thần thông lực lượng. Tiềm lực từ không giới hạn với đây, chỉ tới nội phủ thiên Càn Dương Chi Đồng, là trước mắt lớn nhất nhược điểm, chế ước Càn Dương Xích Đồng tiến một bước khai phá. Có Ngoại Lâu Thiên bổ túc, liền có thể đưa nó đẩy tới càng cao cấp độ. Thứ hai môn đạo thuật, là siêu phẩm Hoàng Giai Lục Dục Bồ Tát. Cũng không phải là thuật mới, mà là năm đó Viện Khô Vinh còn sót lại, Khương Vọng lựa chọn nó, là bởi vì môn đạo thuật này cùng tự thân phù hợp. Duy chỉ có thứ ba môn đạo thuật, Khương Vọng lựa chọn là thuật viện mới nhất khai phá. Thuật viện khai thác 4 giai 12 phẩm đạo thuật, bình thường là lấy phổ biến, thực dụng là truy cầu. Tìm kiếm chính là Tề quốc siêu phàm lực lượng chỉnh thể tiến lên. Mà liên quan đến siêu phẩm cấp độ, thì chỉ lấy cường đại làm chủ yếu. Có thể hay không có càng nhiều người học được, không tại bên trong phạm vi cân nhắc. Môn này tên là Thương Long Thất Biến siêu phẩm đạo thuật, bắt đầu từ phong hành vào tay, hóa vào phương đông thất túc, nó phức tạp nhiều biến không lưu loát, tại hoàng giai đạo thuật bên trong cũng là hiếm thấy. Khương Vọng tại Tắc Hà học cung bồi dưỡng trong vòng 3 tháng, mỗi gọi tu tập thuật pháp thời gian, cơ hồ đều đầu nhập tại môn đạo thuật này bên trong. Hôm nay cũng là lần thứ nhất hiện ra nó uy. Gió nổi thì có mây trôi, thiên kiêu mà thấy thanh giao đi, Thương Long Thất Biến đệ nhất biến, là vì giác mục giao. Khương Vọng tại bên trong Thái Hư huyễn cảnh tư thái cuồng ngạo tự phụ, phù hợp độc cô vô địch tên. Thanh giao trong mây dơ vuốt, đẩy loạn thiên địa biến hóa, bàng bạc sinh cơ áp xuống tới hiển lộ rõ ràng cũng là bàng bạc uy nghiêm. Mục nguyên hội tụ ở giữa, từng khỏa đại thụ nhảy lên, khoảnh khắc thành rừng. Mà ở trong mắt Mẫn Ấu Ninh. Nàng nhìn thấy chính là một cái người thanh niên trẻ vô cùng, nhanh chân đạp đi tại trong rừng xanh biếc. Mười ngón biến ảo, như nắm gió mây, nắm chắc huyền diệu đạo thuật vết tích, lật tay làm mây che tay làm mưa, mảnh thiên địa này tất cả biến hóa, tựa hồ đều là tại trong bàn tay hắn. Thật sự là anh tư, cái này nhất định là cái người trẻ tuổi, mà không phải một cái tại lúc tuổi còn trẻ thành tựu thần lâm, giữ lại thanh xuân lão nhân. Dù là dung mạo hoặc không phải mặt thật, nhưng cái kia một loại từ trong ra ngoài tán phát dâng trào tiến thủ tinh thần phấn chấn, không phải người thanh niên không thể có. vừa vặn là nàng đã niên suy, mới vừa như vậy mẫn cảm. Làm Tây Cảnh Kiều Quốc thực lực gần với quốc chủ thần lâm cảnh tu sĩ, Mân Ấu Ninh đối với mình lực lượng là có thanh tình nhận biết. Kiều Quốc chỗ ở Hà Cốc Bình Nguyên phía Nam, có thể nói là phế tích biên giới quốc gia, trên cơ bản từ lâu thần phục tại Tần Quốc trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đích xác không tình yếu, tại dạng này một cái thiếu hụt tài nguyên quốc gia bên trong, có thể thành tựu thần lâm, bản thân liền cần càng nhiều thiên phú cùng cố gắng. Nhưng thần lâm về sau quốc suy lực yếu chính là nàng nhất định phải đối mặt vấn đề. Một cái rất trực quan hiện thực là, toàn bộ Kiều Quốc gần 10 năm đến, quốc khố mới tăng siêu phẩm đạo thuật, tổng cộng chỉ có 11 bộ. Trong đó 9 bộ đều là từ khác nhau phương pháp lấy được thuật cũ, chỉ có 2 bộ là Kiều Quốc chính mình một mình sáng tạo. Nàng tại nước thế bên trên đã không chiếm được càng nhiều trợ giúp càng cần hơn lấy mình lực lượng, tận khả năng chống đỡ đỡ quốc gia. Tại dạng này tình thế xuống, nàng cũng không phải những cái kia đỉnh cao nhất thiên kiêu, thế nào khả năng có bước tiến dài. Đơn giản là ỷ vào năm tháng dài lâu, là một ít khổ sở công tích lũy. Nàng tự hỏi tính không được cái gì cường đại thần lâm, sở dĩ có thể theo có như vậy thứ tự phúc địa, là bởi vì thái hư huyễn cảnh vẫn luôn chẳng qua là phạm vi nhỏ mở ra, nàng chiếm cứ ra tay trước ưu thế. Tại tăng ít cháo nhiều, cơ hồ có thể ấn đầu người phân phối thời kỳ, mỗi người đều ăn đến rất no. Nương tựa theo thái hư huyễn cảnh phúc địa mang tới chỗ tốt, nàng nghênh đón thần lâm sau tiến lên nhanh nhất một đoạn thời kỳ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn theo thái hư huyễn cảnh mấy năm gần đây nhanh chóng phát triển, có càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập vào. Ngay từ đầu chẳng qua là Du Mạch, Chu Thiên, Thông Thiên những thứ này phẩm chất thấp cảnh giới tu sĩ số lượng bạo tạc tính chất tăng trưởng, sau đó Đàng Long, Nội Phủ, Ngoại Lâu tu sĩ cũng thế càng ngày càng tăng. Đến bây giờ, nàng tại phúc địa trong chiến đấu, cũng càng thêm gian nan. Trên thực tế nàng đã liền rơi 5 cái xếp hạng, cũng là mới từ Hán Sơn phúc địa bị đánh xuống, đồng thời không có lòng tin có thể tại tháng sau giữ vững Kim Thành Sơn phúc địa. Nơi này ngưỡng cửa càng ngày càng cao, không chừng mới tới chính là cái nào bá chủ quốc xuất thân thần lâm cảnh thiên kiêu. Rơi xuống Hán Sơn phúc địa trận chiến kia, nàng hoàn toàn là bị nghiền ép, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thái hư huyễn cảnh phúc địa khiêu chiến cơ chế, là tại mỗi tháng ngày 15 rạng sáng, từ phúc địa người thứ 72 bắt đầu, theo thứ tự quyết định phải trăng hướng về phía trước khiêu chiến. Không cách nào tiếp thu được thái hư huyễn cảnh tin tức, coi là bỏ quyền. Mà toàn bộ phúc địa khiêu chiến thời gian, đều là bị thái hư huyễn cảnh xóa đi. Nói cách khác, một hồi phúc địa khiêu chiến đánh xong, không cần nói qua bao lâu, tại bên trong thái hư huyễn cảnh, cũng chỉ là trong chớp mắt. Mẫn Ấu Ninh sở dĩ lựa chọn hướng phía trước khiêu chiến, không phải là có cái gì lật bàn ý nghĩ, nàng chắc chắn cường thế đánh bại nàng người kia, là có thể tiến thêm rất nhiều tên. Nàng mong đợi là cái này mới rơi xuống phúc địa đứng đầu, bị đánh cho không gượng dậy nổi, từ đó phát huy thất thường, để nàng có thể đi lên lại dãy dụa một tháng. Nhưng hiện tại xem ra, hầu như là hy vọng xa vời. Đồng dạng bị đánh rớt phúc địa xếp hạng cái này độc cô vô địch, nào có nửa phần thế suy. Nó ý bá đạo, nó trạng thái hơi cuồng, sử dụng siêu phẩm đạo thuật là nàng chưa từng nhìn thấy vẻn vẹn bộ này khí tượng, cũng không phải là phàm phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trước đây chưa bao giờ từng gặp phải người này, nói rõ người ta chỉ ít cũng là đã từng phúc địa xếp hạng 61 đi lên cường giả. Nói cách khác, cái này độc cô vô địch, nàng trước kia liền giao thủ cơ hội đều không có, tâm niệm cấp truyền ở giữa, Mẫn Ấu Ninh bước liên tục rời khỏi. Nàng mũi chân rõ ràng điểm tại hư không, lại giống như là đạp ở mặt nước, lay động lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Những cái kia tại đạo thuật ảnh hưởng dưới điên cuồng sinh trưởng cây cối cũng dường như cây sống dưới nước. Bóng cây cuốn lấy bóng nước, rồi sau đó bên trong gợn sóng đã nở hoa. Từng đoá trắng noãn hoa sen tỏa ra, một nháy mắt phủ kín tầm mắt. Cây kia cũng bị hoa sen nâng, không gian cũng bị hoa sen nâng, đương nhiên người kia dạo bước mà đến, cũng tất nhiên phải rơi vào bên trong hoa sen. Siêu phẩm đạo thuật, huyễn sinh liên hải, trên mặt đất là hoa sen, không trung là hoa sen. Hoa sen sinh ở dưới chân của Mẫn Ấu Ninh, lại tỏa ra tại hết thảy có thể bị nhìn thấy địa phương. Trên cây sinh sen, thanh giao sinh sen, thậm chí khương vọng trong mắt trái, bỗng nhiên cũng mọc ra một đóa hoa sen đến. Cái kia tình trạng vô cùng sợ hãi, mà Khương Vọng xem này như không, liền tại bên trên sen đi, liền do hoa sen sinh. Linh thức lực lượng đang nhanh chóng bị thôn phệ, hắn chẳng qua là vung tay lên, phất tay áo mưa gió động, cái kia trong mây thanh dao bỗng nhiên rút đi màu xanh, trên đầu sinh ra sừng đến, toàn thân đột nhiên thả ánh sáng vàng. Dao đã hóa long, thương long thất biến đệ nhị biến, giác mộc dao hóa cang kim long. Không phải là đơn giản mộc nguyên tán đi, kim nguyên tụ lại. Mà là mộc bên trong sinh kim, ngũ hành đảo nghịch. Cái kia ôm tùm rừng cây trực tiếp vỡ vụn, thay vào đó là vô cùng thấy sắc bén ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng chói lọi, rơi vào nơi nào liền bị cắt mở, liền bị cắt đứt. Khôn cùng ánh sáng vàng như đao rơi, cắt nát hoa sen từng đóa từng đóa. Khương Vọng trong mắt cũng sinh ra ánh sáng vàng đến. Đem cái kia đóa hoa sen trực tiếp khoét đi. Lúc này mắt trái của hắn là một cái cái hố nhỏ. Thế nhưng ánh sáng vàng gào thét, xuyên qua như mưa tên. Mẫn Ấu Ninh dưới chân không ngừng, dáng người bay vọt chuyển, bay múa tại trong mưa vàng sắc nhọn. Nàng có một nhã hào, là cái gọi là bách hoa nương tử, đẹp đến mức tất nhiên là không hề tầm thường. Đi ở chỗ này, như gió xuân múa, nhưng thấy hoa sen mở lại rơi, khôn cùng biển sen. Huyễn sinh huyễn diệt. Thương long thất biến cùng huyễn sinh liên hải lực lượng đang điên cuồng va chạm. Hoa sen từng bước thò vào tầng mây, đang không ngừng bị cắt nát trong quá trình, cũng bò lên trên kim long thân thể. Khương Vọng tại tới trước, Mẫn Ấu Ninh tại lui truyền. Trong mây cang kim long đột nhiên một tiếng trường ngâm ánh sáng vàng chớp mắt tán đi. Đầy trời đầy đất hoa sen trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu. Mà từ lòng đất đột nhiên chui ra một cái màu vàng đất con trồn, ánh mắt của nó có một chút vàng, thật giống ngưng tụ hết thảy cang kim long sắc nhọn. Nó thân nhanh chóng như điện thiểm, lao thẳng tới Mẫn Ấu Ninh ít hầu. Thương long thất biến đệ tam biến, là trồn đất, Mẫn Ấu Ninh dẫm nát hoa sen, nhoáng một cái đã xa. Để tổ hạc chẳng qua là uốn éo, nhưng lại tới gần. Tại huyễn sinh liên hải bên trong. Mẫn Ấu Ninh thân pháp cơ hồ đã đến cực hạn, có thể căn bản không vung được cái này nho nhỏ chồn đất. Cái này chồn đất tới lui như điện, đi ở không có bóng, căn bản cản không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thể mặc dù không lớn, răng lại bén ngọn đến nỗi ngay cả không gian đều có thể cắn thùng. Tại loại này hung hiểm truy đuổi bên trong, Mẫn Ấu Ninh y nguyên tư thái yêu nhã, chẳng qua là mặt tay hoa hơi điểm nhẹ. Bốn phía tất cả đều tĩnh. Yên lặng đến giống như là tại rừng sâu núi thẳm ở giữa. Mà chợt có làn gió thơm xông vào mũi tới. Không cốc người u lan, là siêu phẩm đạo thuật, không cốc lan âm. Không thấy nó hoa, chỉ nghe nó hương tới. Thấy hoa này, đã bị này âm sát. Hương khí lưu động lúc, một gốc nhỏ nhắn mềm mại phong lan, dường như bỗng dưng mọc ra, đã đem để thổ hạc chăm chú cuốn lấy. Mập lùn hung ác để thổ hạc, bị trói đến định tại không trung, không thể động đậy. Đồng dạng bị phong lan trói buộc, còn có Khương Vọng 10 ngón, còn có Khương Vọng cả người. Lan hoa thảo, hôm nay trói thương long, ánh mắt của hắn, lỗ tai của hắn, môi của hắn, thất khiếu bên trong đều có hoa sen sinh. Biển sen huyễn diệt, muốn chìm hắn tại trong nước, mà tại lúc này, Khương Vọng chỉ đem hai mắt nhắm lại. Hắn tấm kia tại bên trong thái hư huyễn cảnh, bị sửa đổi đến phá lệ anh tuấn mặt, với lúc này động chiếu một loại thánh khiết. Một loại dâm mỹ, mặt của hắn lúc sáng lúc tối, sáng tỏ lúc vô tận trang nghiêm âm u lúc dục niệm mọc thành bụi. Phật môn đại tông khô vinh viền còn sót lại, siêu phẩm đạo thuật, lục dục Bồ Tát, thần là thần Phật, cũng là quỷ quái. Cách chương.